Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 3. Salad. Mông đo nhìn đầy trời giấy vụn. Trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, nói: tên kia không bị thương chút nào. Hắn ác ma quả thực năng lực là khống chế sách. Vì vậy có thể mượn từ mới vừa rồi bay vào bụi mù trung thư bản quan xét đến Bắc Ghi tình huống. Đèn ma nhân một kích kia không có hiệu quả à, Salad. Daifuku táo bạo mà hừ một tiếng. Broly, nhanh lên một chút, mau tránh ra. Katakuri thanh âm nóng nảy đột nhiên truyền tới. Salad, Broly hơi sững sờ, trong nháy mắt liền bị một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh bay ra ngoài. Đụng vào lâu đài trong vách, phát ra tiếng vang cực lớn. Chậm chạp kể chuyện khúc, nhanh chóng từ phía sau cuốn quả hạch đại thần Salad. Amon vung danh đao, bạch ngư, hướng Bắc Ghi bình chém. Không khí chung quanh lưu động theo, bạch ngư, vung ra giờ khắc này. Phảng phất đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà ở vạch qua Bắc Ghi thân thể trong nháy mắt, không khí lưu động đột nhiên gia tốc. Bắc Ghi thân thể cũng trong nháy mắt chia ra làm hai. Bất quá nàng tưởng tượng nửa người trên rơi xuống đất tình cảnh cũng không xuất hiện, mà là như cũ có thể hành động tự nhiên, nửa người dưới bỗng nhiên phát ra một đạo ác liệt tiên thối. Cái gì? Cứ việc thoáng buông lỏng cảnh giác, nhưng nàng người vẫn theo bản năng đem danh đao, bạch ngư, phụ trên Haki vũ trang, nâng tại bên người đón đỡ. Bắc Ghi tiên thối trúng mục tiêu, bạch ngư. Mà ở rằng có một cái nháy mắt thời gian sau, tiếp xúc bạch ngư thân đao vị trí chia ra thành nhỏ vụn thiết phiến. Tiên thối lại không cách trở, dư thế không giảm mà đá vào Salad. Amon kia xà thủ tộc độc nhất lớn lên trên cổ, dễ như trở bàn tay như vậy đem cả người đá bay ra ngoài. Katakuri trên người sinh ra nhu mét tạo thành hình lưới hối hả mà hướng Salad. Amon bay đi, đưa nàng vững vàng tiếp lấy. Tiếp lấy nhẹ nhẹ để dưới đất, sắc mặt căm phẫn. Si Phong, người mang theo bết lui về phía sau rút lui, vừa rút lui. Một mực xem cuộc chiến Capon Bét, hướng thê tử nói xong, đồng thời cũng bất động thanh sắc mà lui về phía sau. Hắn nguyên bản cũng muốn cùng mọi người giáp công Bắc Ghi, vừa đến báo tại Mariezoa trên đảo bị đả thương thù. Thứ hai tại Salad Linlan trước mặt lập công, lấy được tín nhiệm, bất quá lại lần thấy Bắc Ghi lực lượng. Hắn lý trí lựa chọn tạm thời lùi bước, ăn qua một lần thua thiệt sau, hắn đã mang trong lòng kiêng kỵ. Stacy cùng mấy vị khác địa để thế giới hắc ám cự đầu cũng trốn chiến trường ở ngoài, đứng xem cuộc chiến đấu này, đồng thời ở trong lòng lần nữa đo lường Bắc Ghi thực lực cá nhân. Vậy mà 1-2, 2-3 mà tổn thương nữ nhi của ta. Salad Linlan tức giận rít gào lên. Thân hình khổng lồ lại có không tầm thường tốc độ, chẳng qua là trong chớp mắt, quấn vòng quanh số lớn hỏa diễm cùng điện khí một đòn liền hướng lấy Bắc Ghi thân thể áp chế xuống. Bắc Ghi toàn bộ cánh tay phải bắp thịt nhô lên, rõ ràng gân xanh như lão thụ bàn căn như vậy trên cánh tay một cái nổi lên. Hắn không sợ hãi giơ tay lên đối oanh đi, chung quanh mấy mét không gian trong nháy mắt chia ra thành mấy mảnh, tạo thành khổng lồ không gian năng lượng trùng lực, cùng Salad Linlan lôi hỏa bạo quyền bất phân thắng bại mà đối kháng kịch liệt lên. Lôi hỏa cùng không gian năng lượng tụ tập tạo thành lôi hỏa phong bạo hướng bốn phía bắn đi. Tất cả mọi người kiêng kỵ lùi lại. Katakuri liền vội vàng chỉ huy. Muscato, người trước mang theo nữ tu sĩ tấm hình rời đi. Hừ, Bắc Ghi tay phải đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Lại lần chia ra không gian, thả ra một cổ cự đại không gian năng lượng. Salad Linlan rốt cuộc không chống đỡ được mà lui về phía sau. Trên nắm tay điện khí cùng hỏa diễm tung tóe trên không trung, giống như pháo hoa muốn nổ tung lên. Đừng nghĩ chạy, Bắc Ghi giống vậy bởi vì lực phản tác dụng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bất quá chợt ổn định, Rankiaku hướng về sau đá ra, phong bế Moscato đường chạy trốn, đồng thời bước chân nhanh chóng lần lượt thay nhau, sử dụng dung hợp cái muỗng, Soru, tiến hành trường cự rời di động với tốc độ cao, tốc độ nhanh, để cho này di động đường đi chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Ngay tại Bắc Ghi di động với tốc độ cao, sắp tiếp cận Moscato giờ khắc này, đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh salad, smoothie thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sắp tới 3 mét lớn lên trường đao như linh xà như vậy lộ ra. Bắc Ghi nửa người trên hơi hơi phục xuống, như bắt thức ăn báo săn mồi, lại lần tăng tốc mà nhằm phía Moscato. Trong điện quang hỏa thạch níu lấy người sau cổ, dựa vào trùng lực đem thân thể của hắn hướng trên đất đập ầm ầm đi. Cùng lúc đó, nữ tu sĩ tấm hình tại Moscato buông tay dưới, quăng đi trên không trung. Bắc Ghi hướng không trung tìm tòi, vững vàng tương tương phiến cầm ở lòng bàn tay. Tiếp lấy hơi hơi cúi đầu hướng cổ chân nơi một vết thương nhìn lại. Nơi vết thương chảy ra không phải màu đỏ máu, chính là trong suốt nước. Hắn biết rõ mình mới vừa rồi không có hoàn toàn né tránh smoothie trường đao lưỡi đao. Bị người sau phát động năng lực, nước cùng máu không giống nhau. Máu sẽ từ từ cứng lại vảy kết, nhưng là nước không sẽ, mà còn chảy tràn càng nhiều. Thể lực tiêu hao cũng liền càng nhanh. Bất quá, so sánh bắt được nữ tu sĩ tấm hình, chút thương thế này không coi vào đâu. Nhanh đem cái kia tấm hình bỏ xuống. Đỏ mũi hỗn đản, không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hỗn loạn âm thanh liên tiếp, Katakuri càng là sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, vì cái gì? Hắn rốt cuộc là làm sao biết? Rốt cuộc là người nào nói cho hắn biết tấm hình sự tình? Kết thúc, Big Mom. Bắc Ghi đem nữ tu sĩ tấm hình đối với, đúng, hướng Salad Lin lần, dùng sức bóp một cái, nhất thời hóa thành chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất, đứng tại nơi xa xa Salad Lin lần nhìn nữ tu sĩ tấm hình vỡ vụn. Nhất thời sững sờ, ngay sau đó vô ý thức dừng tại chỗ, không tình cảm chút nào mà lẩm bẩm nói, ngươi biết đó là người nào à, còn có ta trà đạo hội, hỏng bét. Mọi người trong lòng nói thầm một tiếng, không kịp cân nhắc bất kỳ sự tình. Salad Lin lần kia vô cùng đáng sợ quái âm cũng đã phát ra tới. Sóng âm như là thật như vậy hướng bốn phía khuếch tán. Vô số bàn ghế bị hất bay ra ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đều che chính mình lỗ tai. Rời Salad Lin lần người thời nay, tất cả ngồi xổm người xuống không cách nào nhúc nhích. Trên mặt lộ ra thống khổ vạn phần thần sắc. Rồi sau đó, khắp nơi bay loạn miểng thủy tinh cặn bã tại Salad Lin lần trên mặt vạch ra một đạo vết thương. Thật nhỏ, khô vàng đại thần Salad. Owen bịt lấy lỗ tai khó khăn liếc nhìn cách mình gần đây Salad Lin lần. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không được, mẫu thân bị thương. Suy yếu trạng thái Big Mom. Capone Bet trong ánh mắt lộ ra một cổ không ức chế được hết sạch. Không nhịn được hướng phía trước đạp một bước. Nhưng nhanh chóng thu hồi lại, lặng tiếng nói, không được, quá nguy hiểm, không có bất kỳ kế hoạch, xính nhất thời nhanh chỉ sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Để cho ta náo lòng trời lỡ đất đi. Bắc Ghi tạm chịu đựng quái âm sóng âm, hai tay bắp thịt chợt tăng một vòng, góp nhặt số lớn lực lượng sau, hướng phía trước huy kích mà ra, không gian trùm ánh sáng pháo, không gian chia năm xẻ bảy. Ánh xanh ánh sáng lộ ra, bị khuấy động chấn động lực tại năng lượng không gian liệt phùng miệng đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, hóa thành gần 5 thước rộng dày chùm ánh sáng từ Bắc Ghi hai nơi quyền tâm tồi khô lạp hủ hướng chút. Nào không phòng bị Salad Lin lần phóng tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.